One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 127, tự luyến nữ đế. Hải quân, thế giới chính phủ lần thứ hai cử hành một hồi hội nghị. Đề tài hay là vinh diệu? Sengoku cay đắng nhìn Gap. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Tứ hoàng, còn có hải quân đối phó vinh diệu cũng thất bại. Đặc biệt là Yasuo lần này bày ra thực lực, để hắn cảm giác được vô lực. Suy đoán đúng, Yasuo quả nhiên không phải là quả thực năng lực giả. Hơn nữa, ta trước một mực ở cân nhắc, bọn họ thu thập ác ma quả thực tác dụng. Sengoku, người suy nghĩ một chút, bọn họ biết sẽ không nghiên cứu ra cái gì. Thông qua ác ma quả thực, được năng lực mới, Suru hai mắt né qua tầm nhìn quang mang. Thạch phá kinh thiên, người nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời nói này. Mà Aokiji lông mày thì lại hẹp nhăn. Không thể nào, một người chỉ có thể nuốt vào một viên quả thực. Đây là quy củ, cũng là thường thức, thật là có khả năng này. Không phải vậy Yasuo cũng sẽ không một mực ở thu thập ác ma quả thực. Nói không chắc vinh diệu thật nghiên cứu ra vật gì đó. Từ ác ma quả thực bên trong lấy ra năng lực gì, Gap hai mắt cũng né qua một vệt tinh quang. Nghe được Gap cũng tán thành Suru quan điểm. Sengoku, Aokiji cũng rơi vào trầm tư, mà Kizaru cũng đăm chiêu. Trong đầu không ngừng ở chiếu lại, từ Sambodia quần đảo, đến mấy ngày nhất chiến, tất cả mọi người thân thể đều là sững sờ. Có thể, Sengoku ba người cùng lúc mở miệng, Yasuo thực lực tiến bộ quá khoa trương, lúc trước liền đại tướng thực lực đều không có. Bây giờ lại so với tứ hoàng còn lợi hại hơn. Hơn nữa mỗi lần cũng quấn bất quá một vấn đề. Vậy thì là ác ma quả thực. Lúc trước Sambodia quần đảo thời điểm, cái kia kim sắc thiểm quang, còn có Yasuo thực lực đều không khủng bố như vậy. Liền đại tướng thực lực đều không có. Ngăn ngắn bên trong thế giới, thực lực liền trở nên khủng bố như vậy. Hơn nữa vinh diệu những cái thành viên cũng giống như vậy. Suru tay chỉ gõ lên mặt bàn. Phân tích tất cả những thứ này. Bầu không khí trở nên trầm muộn. Rộng lớn gian phòng đều có thể nghe được mấy người tiếng tim đập. Sengoku đám người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nếu thật là lời như vậy, cái kia vinh diệu chỉ cần có ác ma quả thực, vậy thì có thể không hạn chế trở nên mạnh mẽ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bất quá, như vậy không hạn chế đề bạt, hẳn là có nhược điểm. Chỉ cần tìm ra bọn họ nhược điểm, vậy thì có thể tan rã. Thế nhưng là, chúng ta căn bản là tiếp xúc không vinh diệu người. Suru nhìn mọi người trầm trọng vẻ mặt, không khỏi nói khẽ, có một người, Thất Vũ Hải Doflamingo, cái tên này hiện tại liền cùng vinh diệu quan hệ rất gần. Lần đấu giá này cũng là hắn chủ trì, cũng chỉ có hắn có cái này thời cơ. Sengoku lạnh giọng mở miệng, duy nhất nhân tuyển, bất quá chuyện này căn bản là không có khả năng. Ta hiện tại rất kỳ quái, vinh diệu rốt cuộc là làm sao nắm giữ như vậy kỹ thuật. Như vậy kỹ thuật liền ngay cả thế giới chính phủ, bao quát chúng ta hải quân đều vô pháp nắm giữ. Kizaru hẹp nhăn lông mày, đưa ra một cái mọi người đều phi thường nghi hoặc vấn đề. Vấn đề này không cần phải để ý đến. Hiện tại trước hết hiểu biết vinh diệu nhược điểm. Không phải vậy hải quân sớm muộn biết hủy ở trên tay bọn họ. Đây là tất nhiên. Sengoku lắc đầu một cái, lập tức trầm tư nói, có thể phái một cái có tiềm lực nhân viên từ bản bộ bên trong chọn lấy. Hơn nữa còn không thể ra mặt. Aokiji gật gù, lập tức nhàn nhạt nhìn Suru. Có thể, bất quá nhân tuyển có chút khó khăn. Hơn nữa vinh diệu cũng không phải tốt như vậy tiếp xúc. Không có nhất định thực lực, căn bản là vào không vinh diệu pháp nhãn. Suru do dự một hồi, lập tức gật gù, muốn dựa vào Doflamingo căn bản cũng không có khả năng. Hiện tại ưu tiên cân nhắc vấn đề này. Nhân tuyển đại gia suy tính một chút. Bất quá, hiện tại còn có một việc phi thường trọng yếu. Kizaru, để nghiên cứu bộ môn khoa học gia hiện tại lập tức nghiên cứu ác ma quả thực, Sengoku cũng tán. Thành gật gù, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Kizaru. Hừm, minh bạch, Kizaru gật gù. Hắn tuy nhiên không phải là khoa học gia, thế nhưng nghiên cứu bộ môn cũng thuộc về hắn quản lý. Hải quân sự tình, Yasuo cũng không biết, nếu như biết rõ, nhất định sẽ có chút giật mình. Không nghĩ tới Suru não đại động mờ, lại đoán được bọn họ cùng ác ma quả thực có quan hệ. Bất quá cũng vĩnh viễn đoán không được hắn sẽ có hệ thống như vậy ngón tay vàng. Đoàn trưởng, phía trước có người, dường như là thất vũ hải nữ đế Bower Hancock, đứng ở bong tàu Susano. Nhìn về phía trước hồng sắc thuyền lớn, đột nhiên quay về Yasuo mở miệng. Nữ đế sao, xem ra chúng ta tới đến Campbell, Yasuo gật gù. Nữ đế hắn đương nhiên quen tất. Đây chính là hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên, mỗi người ánh mắt cũng không giống nhau. Bất quá đây đều là đại chúng bình chọn đi ra. Bất quá nữ đế tính cách này, nghĩ đến khóe miệng hắn đều tại co giật. Mà đối diện, bầu âm Marigold nhìn đối diện đi lại đây thuyền. Nhìn cái kia quen thuộc cờ xí. Thân thể không khỏi sững sờ. Thân thể không kìm lòng được run rẩy một hồi. Lập tức lo lắng hướng về sáng tạo hàng đi đến. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, vinh diệu dòng binh đoàn. Phát hiện vinh diệu dòng binh đoàn. Ngay tại chúng ta phía trước. Bầu âm Marigold nhìn ngồi ở trên ghế salon nữ đế. Không khỏi lo lắng mở miệng. Nghe được bầu âm Marigold, nữ đế hai mắt né qua một vệt dị quang. Lập tức chậm rãi đứng lên. Vinh diệu. Không nghĩ tới lại gặp gỡ bọn họ. Thiên Long Nhân, thật giống chính là Yasuo giết. Lượng thuyền ở đụng nhau cùng một nơi thời điểm. Đột nhiên dừng lại, ra thuyền bắn sợ hãi nhìn Yasuo loại người. Động vật bản năng, để nó cảm giác được để nó hoảng sợ khí tức. Là vinh diệu dòng binh đoàn. Làm sao có khả năng? Chúng ta làm sao có khả năng sẽ gặp được bọn họ? Trên thuyền người phụ nữ đều sợ hãi nhìn Yasuo. Loại người, thân thể không khỏi căng thẳng. Hai tay nắm thật chặt vũ khí trong tay. Đạp đạp, giày cao gót thanh âm chậm rãi từ khoang thuyền truyền ra. Nữ đế khoác áo ngoài chậm rãi đi ra. Bĩu bĩu trên thuyền hoảng loạn thành viên. Lập tức đi tới đầu thuyền bên trên. Bình tĩnh nhìn Yasuo, vinh diệu. Không biết các ngươi ngăn tại thiếp thân đường là nguyên nhân gì, thật đúng là kiêu ngạo tính tình đâu. Nhìn ngẩng đầu lên nữ đế, Yasuo không khỏi lắc đầu một cái, lập tức một chân bước ra, còn không tới nói, thế nhưng có người nhanh hơn hắn. Sunet chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nhìn nữ đế, ngăn trở ngươi đường, là các ngươi ngăn trở chúng ta vinh diệu đi phương hướng. Tránh ra, không phải vậy liền để các ngươi chìm ở đáy biển. Rất tốt, ta biết, ngươi là ở đố kỵ thiếp thân mỹ lệ. Bất luận thiếp thân làm cái gì, đều biết được tha thứ. Nữ đế nhìn đi ra Sunet. Không khỏi vũ mị nở nụ cười. Thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.